Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Thiên Lân Đao. Hay, hắn vung lên chiến đao ở giữa không trung múa thưởng thức một hồi. Càng hưng phấn, cái này chiến đao trước kia tuyệt đối là một cái cao giai huyền khí. Chế tạo tài chất phi phàm. Lục Ly đưa tay đi vuốt ve cũng có thể cảm giác được một trận tận xương hàn khí. Thiên lân đao. Lục Ly tại trên chuôi đao thấy được hai chữ. Càng thêm kết luận đao này bất phàm. Có thể bị mệnh danh chỉ có địa giai huyền khí. Nhân giai huyền khí là không có tư cách mệnh danh. Đáng tiếc a. Lục Ly nhìn xem đứt gãy lưỡi đao. Khe khẽ thở dài. Giống như cái này huyền khí không bị hủy hoại, nhất định có thể tăng cường rất nhiều võ giả chiến lực. Có thể tăng lên 3-4 thành trở lên. Bất quá, giống như không phải bị chém đứt, cũng sẽ không đặt tại cái này. Tự thanh này, Lục Ly xách theo dài đến 1 mét đao gãy đi ra ngoài. Đối lão giả chắp tay nói, đại nhân, thanh này đao gãy có thể hối đoái cho ta. Ta những này kim diệp tử đều cho ngươi. Thiên lân đao, lão giả mục quang quét qua chuôi đao. Khóe miệng lộ ra đùa cợt nói. Tiểu tử, thanh này thiên lân đao thế nhưng là địa giai huyền khí. Vẫn là đời trước tộc trưởng đã dùng qua binh khí. Mặc dù hủy đi, như thế nào ngươi có thể hối đoái đừng nói hơn 100 kim diệp tử. Coi như 10 vạn kim diệp tử đều đổi không được. Trả về, 10 vạn, Lục Ly miệng há đến lão đại. Thanh này đao gãy cư nhiên như thế đáng tiền 10 vạn kim diệp tử đều có thể xếp thành một tòa. Núi nhỏ, hắn muốn săn giết nhiều ít dã thú mới có thể đổi được. Trả về, Lục Ly có chút không bỏ. Cây đao này có nặng hơn 2.000 cân, mà lại tài chất phi thường đặc thù. Đoán chừng huyền khí vô pháp chém đứt. Có được cây đao này. Chiến lực của hắn ít nhất có thể gia tăng mấy thành. Giống như tại địch long bộ lạc trận chiến kia hắn có được cây đao này. Một đao liền có thể chém giết một người. Địch hỏa căn bản không có thể đào tẩu. Hắn cầu khẩn hướng lão giả chắp tay nói. Đại nhân, ta thật rất cần cây đao này. Ngươi xem cần gì điều kiện ta trước thiếu quay đầu từ từ trả. Coi như 10 vạn kim diệp tử ta cũng có thể trả lại. Không được, lão giả mặt đen lên nói ra. Quy củ liền là quy củ. Ngươi lại hung hăng càn quấy. Ta cần phải đem ngươi ném ra ngoài. Lục Ly cắn răng khom người xuống làm lễ. Đại nhân, van cầu ngươi. Bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói. Ta chỉ cần cây đao này. Ngươi muốn cây đao này. Đơn giản. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đẩy cửa vào. Tại cửa ra vào nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi chỉ cần gia nhập gia tộc ngoại đường. Đừng nói thanh này phá đao. Tốt hơn vũ khí ta đều có thể để gia tộc ban cho ngươi. Di tiểu thư, Lục Ly ngẩng đầu nhìn một. Chút tử bào nữ tử nở nụ cười khổ. Liễu Di tới. Mở miệng liền muốn đưa binh khí tốt cho hắn. Nhưng điều kiện hắn nhưng căn bản không tiếp thụ được. Lục Ly, Liễu Di lắc lắc uyển chuyển một nắm eo thon đi tới. Nghiêm mặt nói ra, người thiên phú rất biến thái. Chỉ cần gia nhập Liễu gia ngoại đường, ta sẽ để cho gia tộc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đan dược huyền kỹ binh khí muốn cái gì có cái đó. Không ra mấy năm. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành thần hải cảnh cường giả. Thậm chí còn có thể bước vào hồn đàm cảnh. Đến lúc đó ngươi đem có thể trở thành vũ lăng thành có số cường giả. Chúng ta Liễu gia cũng sẽ cho ngươi đầy đủ quyền thế cùng địa vị. Coi như ngươi muốn cưới gia tộc trực hệ tiểu thư. Đều không phải là không thể nào. Liễu Di mở ra điều kiện rất mê người. Còn nói có hy vọng trở thành Liễu gia cô gia. Này đối tại bình thường võ giả dụ hoặc tựu phi thường lớn. Dù sao Liễu gia thế nhưng là Vũ Lăng thành bá chủ. Trở thành Liễu gia cô gia. cái kia chính là một bước lên trời. Thật có lỗi, Lục Ly cười khổ lắc đầu. Lục Linh lời nói đến mức phi thường tinh tường. Đừng nói Liễu gia trực hệ tiểu thư, coi như cái này xinh đẹp tôn quý di tiểu thư nói có thể gả cho hắn, hắn cũng sẽ không dao động. Vậy quên đi. Liễu Di sắc mặt biến đến có chút ảm đạm. Nàng nhìn qua Lục Ly trong tay đao gãy hỏi. Người rất yêu thích cây đao này. Đao này kỳ thật không còn tác dụng gì nữa. Đứt gãy căn bản là không có cách tu bổ. Cũng liền không phải huyền khí. Vô pháp quán chú huyền lực đi vào. Càng không cách nào phóng thích huyền kỹ. Lục Ly rất kiên định nói ra. Ta không quan tâm nó có phải hay không huyền khí. Ta tự yêu thích cây đao này. Di tiểu thư có thể hay không giúp ta lần này. Ân tình này ta Lục Ly cảm hoài tại tâm. Muôn lần chết không chối từ. Nhìn qua Lục Ly này đôi nóng rực con ngươi. Liễu Di nhớ tới các nàng bị Hồng Lân ưng lúc công kích. Lục Ly xách theo một cái gậy gỗ vọt tới tràng cảnh. Nàng trầm ngâm chốc lát nói. Hạ lão, cây đao này ta giúp hắn đổi. Cần bao nhiêu điểm cống hiến? Theo ta cái này khấu trừ. Liễu Di lấy ra một cái lệnh bài. Xám trắng lão đầu người hiếu kỳ quét Lục Ly một chút. Tiếp nhận lệnh bài huyền lực quán chú. Liễu Di trên lệnh bài sáng lên một cái, bên trong, chữ. Đằng sau còn có một loạt con số. Bất quá kia con số rất nhanh thay đổi. Đằng đằng thiếu 100. Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Đây là cái gì? Liễu Di giải thích nói. Con số này liền là điểm cống hiến. Bất kỳ cái gì gia tộc đều như thế. Ngươi thay gia tộc làm việc, chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có điểm cống hiến. Gia nhập ngoại đường, mỗi tháng miễn phí có 10 điểm cống hiến đưa tặng. Khách đường cũng có, bất quá một tháng chỉ có 1 điểm. Bằng vào điểm cống hiến ngươi có thể tại gia tộc đổi thành binh khí, đan dược, huyền kỹ, thậm chí bộ lạc tiểu trấn quyền sở hữu các loại. A nha, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra kéo quan tài lúc, những cái kia tuần sát Liễu gia hộ vệ cũng có điểm cống hiến a. Những này đại gia tộc ngược lại là rất công bình công chính. Gia lực làm việc chảy huyết đều có điểm cống hiến. Có thể đổi thành các loại đồ tốt. Tốt, ngươi trở về đi. Sáng mai muốn đi ra ngoài hàn băng thâm uyên. Thuyết phục không có hiệu quả. Liễu Di tựa hồ đã mất đi trò chuyện tâm tình. Quay người rời đi. Lục Ly thì bưng lấy thiên lân đao hưng phấn hướng khách đường đi đến. Trở lại khách đường thành khuất nhìn thấy Lục Ly cõng thiên lân đao. Đầy mắt kinh ngạc đi tới hỏi thăm. Khi biết là Liễu Di giúp hắn đổi thành về sau, Thành Khuất dùng dị dạng mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Tiểu tử, không tệ a, Di tiểu thư thế nhưng là Vũ Lăng thành Minh Châu a. Liễu gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư, tùy ý có thể đột phá thần hải cảnh, người như đem nàng bắt lại, về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió. Lục Ly bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đều không biết làm sao đáp lời. Thành Khuất cười ha ha rời đi. Lục Ly đi vào tiểu viện của mình. Lục Linh ngay tại trong tiểu viện ngồi. Nàng đoán chừng nghe được hắn cùng Thành Khuất đối thoại. Cũng cười nhạo nói. Lục Ly, ngươi coi trọng cái nào Di tiểu thư? Vị tiểu thư này người ngược lại là cũng còn có thể. Tướng mạo mã mã hổ hổ. Miễn cưỡng có thể xứng với ngươi, đương nhiên làm chính thê là không thể nào. Lục Ly, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính thê nhất định phải xuất sinh danh môn. Ít nhất là ngũ phẩm vương tộc gia chính quy tiểu thư mới có tư cách xứng với ngươi. Lại tới, Lục Ly trợn trắng mắt. Lục Linh nói chuyện luôn luôn nói một nửa, lại không nói cho hắn chân chính tình huống. Như những lời này không phải Lục Linh nói, hắn đều sẽ một bàn tay quét đi qua làm cho đối phương thanh tỉnh xuống. Hắn đem ngoại viện cửa đóng lại, lập tức đầy mắt cực nóng khẽ vuốt trong tay chiến đao. Sau đó hắn điều tập huyền lực bên phải tay, toàn bộ tay lập tức cảm giác lực lượng đại tăng. Hắn vung lên thiên lân đao múa, suy suy tương đương, đao của hắn càng lúc càng nhanh. Đao phong phá không vang lên một mảnh tiếng rít. Hắn càng múa động càng hưng phấn. Trong sân du tẩu, đầy trời bụi đất bị hắn khiên động, đem Lục Linh sặc đến bước nhanh đi vào gian phòng bên trong. Tốt, luyện một trận, Lục Ly dương đao dừng lại. Trong mắt của hắn tinh mang rạng rỡ, sắc mặt đỏ bừng, cả người đều yên lặng tại trong vui sướng. Hắn quay đầu nhìn qua đứng tại cửa ra vào Lục Linh, tuét miệng nói. Tỷ tỷ, có cây đao này, huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả, ta đều có nắm chắc một trận chiến. Lục Linh đi ra, đưa qua một cái màu đen cung tên, cười nhạt nói, lại thêm thanh này lấy mạng nỏ. Thần hải cảnh xuống ngươi hẳn là vô địch, ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ là ai, chỉ cần là địch nhân cũng không cần lưu tình. Giết lại nói, ngoặc kép chấm chấm, băng thiên tuyết địa quỳ cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.